Nick Gà Thiên Kim, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta tuy rằng không họ Diệp, ta nương lại họ Diệp. Ta trên người cũng chảy một nửa Diệp gia huyết. Diệp gia trách nhiệm, ta tự nhiên cũng muốn gánh vác. Khương Lê cười nói, hơn nữa, ta cũng không cho rằng này có cái gì không tốt. Đào Văn Nước hiện tại gần chỉ có một đám. Nghĩ đến muốn ra, cũng không dễ dàng, vật lấy hy vi quý. Đào Văn Nước càng là khó được, mọi người đối nó khát cầu cũng liền càng nặng. Đây là Diệp gia cơ hội, biểu tỷ, ngươi bắt ở nó, ta tưởng, Diệp gia sinh ý, không lo nối nghiệp không người. Đây là Khương Lê thiệt tình lời nói, nếu Diệp gia nhi cũng không hiểu như thế nào kinh doanh Diệp gia sản nghiệp. Mặc kệ Diệp gia như thế nào gia tài bạc triệu, chờ đến đời trước người, Diệp gia tam huynh đệ cũng dần dần già đi thời điểm. Gia nghiệp này sớm hay muộn muốn tán, nhưng Diệp gia nhi hiển nhiên thực thông minh, nàng kế thừa Diệp gia kinh thương đầu óc, ở tuổi trẻ thời điểm, cũng đã triển lộ ra tới, biểu tỷ đem việc này giao cho ta. Khương Lê vuốt ve chắp xiêm y, nói. Ta nhất định sẽ ở một cái vạn chúng chú mục thích hợp thời điểm. Mặc vào nó, Diệp Gia Nhi ngơ ngác nhìn Khương Lê. Một lát sau, đột nhiên cười, dùng sức gật gật đầu. Ân, chuyện ngoài lề. Ta là Ali, ta vì Đào Văn Nước mang muối. Chương 122 Phò Mã. Ngày thứ hai, Khương Lê liền cùng Diệp Minh Dục đoàn người. Còn có đồng hương các bá tánh mênh mông cuồn cuộn thượng đi yến kinh lộ. Ít nhiều phùng dụ đường cướp đoạt này đó mồ hôi nước mắt nhân dân. Dọc theo đường đi tiền đi lại nhưng thật ra không lo dùng. Chính là mang theo nhiều người như vậy. Hành trình tự nhiên chậm chút. Bất quá xuất phát sớm. Cũng không đáng ngại. Diệp gia người lưu luyến không rời cùng Khương Lê cáo biệt. Đặc biệt là Diệp lão phu nhân. Đứng ở cửa thành, vẫn luôn nhìn theo Khương Lê bóng dáng rốt cuộc nhìn không tới thời điểm. Mới cùng Diệp gia người rời đi, trên xe ngựa, Tiết Hoài Viễn cùng Khương Lê ngồi ở cùng nhau. Mấy ngày nay, đại gia cũng đều thói quen Khương Lê đãi Tiết Hoài Viễn như thế thân thiết. Rửa sạch sẽ Tiết Hoài Viễn thoạt nhìn tuy rằng gầy ốm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng khôi phục một ít từ trước thanh tuấn bộ dáng. Trên thực tế, Tiết Hoài Viễn sinh một chút cũng không kém. Nếu không Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu hai tỷ đệ tướng mạo cũng sẽ không như thế xuất chúng. Khương Lê từ Diệp gia cầm rất nhiều sạch sẽ xiêm y, làm người cấp Tiết Hoài Viễn thay. Nếu không có hắn luôn là lo chính mình như hài đồng giống nhau chơi đùa. Cũng có thể mơ hồ nhìn ra một ít năm đó bộ dáng. Diệp Minh Dục rảnh rỗi cũng chui vào xe ngựa. Khương Lê đang dùng khăn kiên nhẫn lau đi Tiết Hoài Viễn lộng ở trên người điểm tâm cha. Diệp Minh Dục nhìn nhìn. Đột nhiên sinh ra một loại cổ quái ảo giác. Khương Lê cùng Tiết Hoài Viễn rõ ràng không có bất luận cái gì quan hệ. Cũng không có thân thích quan hệ. Luận khởi tướng mạo tới. Càng không có gì gần địa phương, nhưng không biết vì sao, có lẽ là thần thái, lại có lẽ là mặt mày chi gian, thế nhưng có như vậy một tia giống như, nhìn qua, phảng phất một đôi cha con, ý thức được chính mình cái này ý niệm, Diệp Minh Dục trong lòng một cái giật mình, âm thầm mắng chính mình nghĩ đến quá nhiều, Khương Lê như thế nào sẽ cùng Tiết Hoài Viễn là cha con. Khương Lê phụ thân, chính là Yến Kinh thành vị kia quyền cao chức trọng thủ phù. Lời này không chỉ có là vũ nhục Khương Nguyên Bách, còn vũ nhục Diệp Chân Chân. Vứt bỏ trong lòng này lung tung rối loạn ý niệm. Diệp Minh Dục hỏi, A Lê, chúng ta này lộ trình, còn muốn chút thời gian. Hiện tại cha người không biết người này đầu làm sự. Chờ chúng ta hồi Yến Kinh, khẳng định có thể làm được. Đến lúc đó hắn tất nhiên làm ngươi không thể ra mặt. Ngươi không bằng giao đãi ta. Kế tiếp ta nên như thế nào? Hoặc là ngươi lấy bút viết xuống tới. Ta chiếu làm, Diệp Minh Dục hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra một ít. Khương Lê ở Đồng Hương hành động, tuy rằng đánh Khương Nguyên Bách danh hào, Khương Nguyên Bách tất nhiên không biết tình, chính mình nữ nhi ở Đồng Hương gặp phải chuyện lớn như vậy. Khương Nguyên Bách khác không nói, Khương Lê là một cái thiên kim tiểu thư, hơn nữa thân phận lại là thủ phụ nữ nhi, tất nhiên không hảo lại ra mặt, tỉnh nhiều sinh sự tình, Diệp Minh Dục lại hoành, cũng không thể ngăn đón Khương Lê về nhà. Chính là Khương Lê một khi về nhà, chưa chắc trong khoảng thời gian ngắn là có thể ra tới. Yến Kinh không thể so giang hồ, Khương gia cũng không thể so Diệp gia. Diệp Minh Dục tưởng từ trong đó đem Khương Lê cấp vớt ra tới, cũng không biết có thể hay không thành công. Nói như vậy, chi bằng làm hai tay chuẩn bị, chỉ cần Khương Lê tạm thời ra không được, Diệp Minh Dục cầm Khương Lê sai xử, không cần Khương Lê ra mặt, cũng có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Khương Lê cười lắc lắc đầu, nói, không được, Yến Kinh thành, quan hộ chi gian quan hệ thực phức tạp, Diệp gia là thương hộ, nếu có người muốn áp, việc này bị áp xuống đi cũng là có khả năng, nhấc lên ta liền bất đồng, nhân ta sau lưng là quan gia, tự nhiên sẽ khiến cho người chú ý, tiết ra một án. Vốn là cần phải càng nháo càng lớn mới có cơ hội. Càng nháo càng lớn, đối phương nóng vội dưới ra bại lộ. Chúng ta cơ hội liền tới rồi. Chính là, Diệp Minh Dục do dự một chút. Cha ngươi kia đâu, không cần lo lắng, ta tới thuyết phục hắn. Khương Lê cười nói, Khương Nguyên Bách là cái người thông minh. Hiện tại nàng hành động. Diệp gia kia đầu đã đắc tội hữu tướng, tiết ra một án lại đắc tội Vĩnh Ninh công chúa, người đều đã đắc tội, qua đi ngặt ngoài tường an không có việc gì liền sẽ bị đánh vỡ. Một khi khai cái đầu, muốn dừng lại bước chân liền khó khăn. Khương Nguyên Bách minh bạch đạo lý này, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn hiện tại chính là không nghĩ ra tay cũng không được. Cho nên chuyện này hoặc là vẫn luôn làm đi xuống, cấp đối phương thật mạnh một kích, hoặc là trên đường thu tay lại, làm đối phương chiếm trước tiên cơ. Khương Nguyên Bách ở con đường làm quan thượng, nhưng không giống hắn tại hậu trạch thượng như vậy hồ đồ. Khôn khéo thật sự, Khương Lê tin tưởng hắn sẽ làm ra cùng chính mình tương đồng lựa chọn. Bất quá, không biết Yến Kinh thành Vĩnh Ninh biết được chính mình làm chút cái gì sau. Ra sao loại biểu tình, nhất định thực tức muốn hộp máu. Yến Kinh thành mà chỗ bắc địa, vào đông, không có một ngày không phải phiêu tuyết, lông ngỗng đại tuyết chung, nghèo khổ nhân gia còn phải đón gió lạnh ra tới bán cu ly. Ăn mặc hơi mỏng áo đơn, ở kết băng trên đường phố kiếm mấy cái tiền đồng một ngày gia dụng. Phú quý nhân gia liền phải hảo đến nhiều, địa long thiêu nhiệt nhiệt. Trong phủ cũng là nhiệt nhiệt, kiều tiểu thư nhóm còn có thể ngồi ở trong phòng, phủng nha hoàn cấp bình nước nóng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn đọc sách, công chúa trong phủ càng là ấm áp như xuân. Trên mặt đất lót thật dài lông dê thảm, thêu phức tạp hoa văn, đi chân trần dẫm lên đi cũng sẽ không lạnh. Bởi vậy cao tòa thượng tuổi thanh xuân nữ tử, đó là ở vào đông, cũng hơi mỏng sa y, hơi hơi lộ ra thêu tịnh đế liên yếm một góc, kiều diễm giống như ngày mùa hè sắp sửa nở rộ hoa sen. Nàng nằm ở người đầu gối đầu, kia nam tử sinh tuấn tú tao nhã, mỉm cười nhìn về phía đầu gối đầu khả nhân, nàng hồng nhuận môi phun ra triền miên câu thơ, túc tích không trải đầu, ti phát khoác hai vai. Cổ tay duỗi lang trên đầu gối, nơi nào không đáng thương. Nói xong lời cuối cùng một chữ khi, thanh âm khiêu khích ám hạ, cổ lại dơ lên, môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở nam tử môi mỏng phía trên. Trong điện bọn hạ nhân đều cúi đầu không dám nhìn, Vĩnh Ninh công chúa cùng nàng tình lang yến tốt thời điểm, không ai dám nhiều xem một cái. Vĩnh Ninh, hắn môi răng gian giật ra một tiếng thở dài, Này tiếng thở dài lại làm nữ tử lâm vào điên cuồng. Nàng nhìn đối phương đôi mắt, cơ hồ muốn chìm đắm trong đó ôn nhu chung đi. Nàng đột nhiên nói, Thẩm lang, chúng ta khi nào thành thân? Nam tử, hiện giờ là trung thư xá lang. Hồng Hiếu Đế trước mặt hồng nhân Thẩm Ngọc Dung ngẩn ra. Như là từ trầm luân, Trung đột nhiên tỉnh táo lại, hơi hơi ngửa người, tránh đi Vĩnh Ninh công chúa thân mật ôm. Vĩnh Ninh công chúa cũng cảm thấy hắn xa cách, lập tức từ mới vừa rồi xa vào Trung phục hồi tinh thần lại. Chính là ngay sau đó, nàng lại không thuận theo không buông tha phục đi lên. Hờn dỗi nói, Thẩm lang, ngươi như thế nào không nói lời nào? Công chúa, Thẩm Ngọc Dung không hề kêu nàng, Vĩnh Ninh. Hắn nhíu mày, ta phu nhân mất còn không đến một năm, lại là Tiết Phương Phỉ. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng hận cực, hắn luôn là nói phải vì Tiết Phương Phỉ giữ đạo hiếu. Muốn cho người trong thiên hạ nhìn đến hắn si tình, nhưng Vĩnh Ninh trong lòng rõ ràng, này bất quá là lý do. Hắn sở dĩ không chịu cưới nàng, chính là bởi vì trong lòng còn có cái kia tiện nhân. Tiết Phương Phỉ chính là đã chết, hắn còn nhớ mãi không quên. Hắn sở dĩ đối chính mình nhu tình mật ý, cũng là vì chính mình có cái thành vương ca ca. Chính mình là công chúa, hắn vì quyền thế phú quý mới có thể cùng chính mình ở bên nhau. Vĩnh Ninh công chúa cũng không phải không rõ, nhưng minh bạch cũng không có cái gì dùng, bởi vì nàng yêu hắn. Thẩm Ngọc Dung càng là khắc chế có lễ, nàng càng là kìm nén không được. Hắn như gần như xa chợt gần, đối nàng tới nói chính là chí mạng độc dược. Hắn trong lòng có Tiết Phương Phỉ, nàng liền phải đem Tiết Phương Phỉ một chút từ hắn trong lòng sinh sôi moi đi, làm nàng hôi phi yên diệt. Không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng càng là không chiếm được Thẩm Ngọc Dung, càng là muốn, mặc kệ Thẩm Ngọc Dung đối nàng chân tình vẫn là giả ý, nàng đều phải đem Thẩm Ngọc Dung cột vào bên người. Hắn đời này chỉ có thể nhìn nàng một nữ nhân, không chiếm được hắn tâm, cũng muốn được đến người của hắn. Hiện giờ xem ra, phải được đến người nam nhân này tâm còn cần một đoạn nhật tử. Nàng đã chờ không kịp, mất đi kiên nhẫn, cho nên nàng gấp không chờ nổi phải được đến người này. Nàng muốn Thẩm Ngọc Dung làm nàng phò mã. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 00:00, 11:30, unmute, powered by Glia Studio, flow, Thẩm lang, Vĩnh Ninh công chúa Kiều Thanh nói, ta hiện giờ tuổi đã tới rồi. Mẫu phi hôm qua còn nói với ta khởi, đang ở thay ta tìm kiếm thích hợp lương xứng. Thân tại hoàng gia, hôn nhân không phải do chính mình làm chủ. Nếu không có trong lòng ta có ngươi, vẫn luôn chu toàn, chỉ sợ hiện giờ đã trở thành nhân gia phụ. Thẩm Ngọc Dung ôn nhu nhìn nàng. Hắn có đôi khi đối Vĩnh Ninh lạnh nhạt, có đôi khi lại đối nàng lưu luyến. Vĩnh Ninh bị nàng làm cho tâm thần không yên, muốn ngừng mà không được, thí dụ như giờ phút này, vì thế nàng thanh âm lại mềm xuống dưới, cơ hồ muốn hóa thành một bãi thủy, nàng thân mình cũng mềm thành một bãi thủy, gắt gao bao vây lấy Thẩm Ngọc Dung. Ngươi nói, nếu là mẫu phi một sớm thật đem ta gả cho người khác, ngươi thương tâm không thương tâm, hối hận không hối hận? Thẩm Ngọc Dung nhẹ giọng nói, tự nhiên thương tâm. Hối hận, Vĩnh Ninh công chúa tức khắc lúm đồng tiền như hoa. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chỉ cần ta báo cáo mẫu phi, việc này là có thể thành. Chính là, ngươi lại muốn nói phải vì Tiết Phương Phỉ giữ đạo hiếu sao? Lại nhiều lần, Vĩnh Ninh công chúa kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt. Nàng như cũ cười, trong giọng nói lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Móng tay hồng diễm diễm, nhẹ nhàng xẹt qua Thẩm Ngọc Dung mặt. Thẩm lang, thế nhân đều biết Tiết Phương Phỉ khi chết như thế nào, là bởi vì cùng người tư thông, trong lòng hổ thẹn buồn bực không vui mà chết. Thế nhân đều vì ngươi minh bất bình, ngươi đó là không giữ đạo hiếu. chẳng sợ ngày thứ hai nghênh thú người khác, người trong thiên hạ đều sẽ không nói ngươi một cái không phải. Tiết Phương Phỉ là cái người chết, ta lại là cái sống sờ sờ người. Ngươi phải vì một cái người chết giữ đạo hiếu, chẳng lẽ muốn trơ mắt bỏ lỡ ta sao? Ca ca đã gặp qua ngươi vài lần, đối với ngươi cũng có coi trọng chú ý, ngươi nếu là bởi vì này làm ta thương tâm, ca ca cũng sẽ sinh khí. Ta nhưng không muốn bởi vì ta cho các ngươi chi gian sinh ra hiểu lầm. Nàng nói không tỉ mỉ, đây là chói lọi uy hiếp. Thẩm Ngọc Dung hiện giờ chính đến thành vương xem với con mắt khác, còn không có phát huy ra bản thân sở trường, làm thành vương đem hắn coi làm tâm phúc. Thành vương sớm hay muộn là muốn tạo phản, nhìn dáng vẻ thành công khả năng còn rất lớn. Thế sự chìm nổi, Thẩm Ngọc Dung cũng muốn làm một phen đại sự. Vĩnh Ninh công chúa có thể trở thành hắn đá kê chân, cũng có thể trở thành hắn chặn đường thạch. Nàng có thể ở Thẩm Ngọc Dung cùng thành vương chi gian giá khởi một tòa nhịp cầu, cũng có thể đem nhịp cầu này dẫm đoạn. Hắn biết nàng có thể làm được. Thẩm Ngọc Dung nhìn nàng, Vĩnh Ninh công chúa đối hắn cười đến triền miên, lẩm bẩm nói: "Thẩm lang, ngươi liền đáp ứng ta, đáp ứng ta." Hắn biết nàng quán tới không kiên nhẫn, lúc trước coi trọng hắn, hắn có thê tử, liền nhanh chóng trừ bỏ Tiết Phương Phỉ. Nàng ở trên người hắn tiêu phí kiên nhẫn đã là trước nay chưa từng có quá. Có lẽ hắn hẳn là may mắn, Vĩnh Ninh công chúa đối hắn kiên nhẫn như vậy trường. Một khi nàng đối hắn kiên nhẫn không hề, lại đi tìm người khác, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi vận mệnh cơ hội. Thẩm Ngọc Dung nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tươi cười, hàm một tia kỳ dị châm chọc. Châm chọc trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, lại thành khắc sâu nhu hòa. Hắn nói: "Hào." Vĩnh Ninh công chúa tươi cười dừng lại, nhìn về phía hắn: "Ngươi nói cái gì?" Nàng đã làm tốt lại một lần bị đối phương cự tuyệt chuẩn bị, nhưng nàng trong lòng cũng đồng thời quyết định, lúc này đây sẽ không ở lui một bước. Vô luận là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cường thủ hào đoạt, nàng đều phải trở thành Thẩm phu nhân, mặc kệ Thẩm Ngọc Dung có nguyện ý hay không. Nhưng hắn thế nhưng nói nguyện ý, Vĩnh Ninh công chúa nhảy dựng lên. Trong nháy mắt, nàng từ trước đến nay mang theo kiêu căng, rất có vài phần khắc nghiệt trên mặt, thế nhưng xuất hiện hài tử rõ ràng sung sướng. Nàng ôm chặt Thẩm Ngọc Dung cổ, cao hứng nói: "Thẩm lang, ngươi đáp ứng rồi, ngày mai ta liền tiến cung nói cho mẫu phi, làm mẫu phi cùng hoàng huynh nói chuyện này." Thẩm Ngọc Dung sủng nịch vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hồi ôm nàng, bọn hạ nhân đều cúi đầu. Vĩnh Ninh công chúa đưa lưng về phía hắn, bởi vậy cũng liền không có người nhìn đến. Thẩm Ngọc Dung trong mắt chợt lóe mà qua lạnh nhạt, hắn biết Vĩnh Ninh công chúa điểm mấu chốt ở nơi đó, cho nên hắn đến thu gãi đúng chỗ ngứa. Rất nhiều thời điểm, tăng một phân tắc nhiều, thiếu một phân tắc thiếu, hắn phải có đúng mực, không nóng lòng mới có thể chậm rãi bắt được chính mình muốn đồ vật. Đi ra công chúa phủ thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa thập phần không tha, nàng hy vọng Thẩm Ngọc Dung có thể ở chỗ này ngủ lại, nhưng Thẩm Ngọc Dung không chịu. Hắn nói hiện giờ thân phận của hắn, trong triều rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, muốn lấy trụ hắn nhược điểm, nếu là bị người nheo bím tóc sẽ có phiền toái sự. Vĩnh Ninh công chúa chỉ phải từ bỏ, nghĩ nếu Thẩm Ngọc Dung đã đáp ứng, thực mau nàng là có thể trở thành đối phương danh chính ngôn thuận thê tử, chặt chẽ mà bá chủ Thẩm Ngọc Dung một người, liền cảm thấy này một lát chia lìa cũng là có thể nhường nhịn. Thẩm Ngọc Dung đi ra công chúa phủ, đi ra đường phố, vẫn luôn về tới Thẩm gia. Trạng Nguyên phủ ánh vàng rực rỡ, mới tinh giống như lúc ban đầu hoàng đế ban cho bộ dáng. Người gác cổng cùng hắn hành lễ. Thẩm Ngọc Dung đi đến trong viện, ở trong sân vườn hoa ngừng lại. Hắn vẫn luôn duy trì tao nhã ý cười. Đột nhiên xuất hiện cái khe. Ngay sau đó cong lưng đi. Phải bị thứ gì ghê tởm dường như. Đột nhiên nôn khan một trận. Đầu não phát hôn. Trong ngực nặng nề thời điểm. Hắn tựa hồ thấy được một đôi chân. Theo cặp kia chân hướng lên trên xem. Là quen thuộc nhất bên gối người. Nàng kia dung nhan tuyệt sắc. Khuynh quốc khuynh thành. Nói cái gì cũng không nói, chỉ là an tĩnh nhìn hắn, như nhau vãng tích, cái gì đều bất biến, nhưng mà cặp kia mát lạnh đôi mắt, Thẩm Ngọc Dung vẫn là thấy được trào phúng, liền như hắn trào phúng nhìn Vĩnh Ninh công chúa giống nhau. Hắn vươn tay, muốn bính một chút kia mơ hồ bóng dáng, kia bóng dáng liền nát, Thẩm Mẫu thanh âm vang lên, Ngọc Dung, ngươi làm gì đâu? Thẩm Ngọc Dung quơ quơ, đứng thẳng thân mình, nhẹ giọng nói một câu, không có gì, liền trở về phòng, không có gì, có được tất có mất. Hắn mất đi một ít đồ vật, tuy rằng ngẫu nhiên cũng làm người khổ sở, nhưng là, hắn vẫn là được đến càng nhiều. Hắn rốt cuộc thay đổi chính mình vận mệnh, hắn không hề là cái người kia người đều khinh thường thư sinh nghèo. Cùng từ trước hoàn toàn bất đồng nhân sinh, mới vừa bắt đầu, Khương Lê rời đi Đồng Hương 10 ngày sau, hồi kinh tin rốt cuộc truyền tới Khương Nguyên Bách trong tay. Không chỉ có là hồi kinh tin, còn có Yến Kinh thành trung ồn ào huyên náo đồn đãi. Đồn đãi Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê ở Tương Dương Đồng Hương, vì một cái tội thần án đại náo, còn mang theo hương dân thượng kinh cáo trạng. Việc này ở Yến Kinh Thành khiến cho sóng to gió lớn. Yến Kinh Thành chưa bao giờ từng có như vậy ly kỳ sự. Một cái quan gia thiên kim, êm đẹp, bất quá là về quê thăm người thân. Như thế nào còn liên lụy đến tội thần án chung. Tội thần án liền thôi, còn mang theo hương dân thượng kinh. Chẳng lẽ nàng muốn làm thanh thiên đại lão gia, còn tưởng vào triều làm quan sao? Triều đình trung đồng liêu xem Khương Nguyên Bách ánh mắt đều có chút không thích hợp. Thành Công Vương nhất phái cùng Khương Nguyên Bách không đối bàn thần tử, còn cố ý đối Khương Nguyên Bách nói: thật là hổ phụ vô khuyển nữ a, lệnh ái rất có đại nhân phong phạm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là nghĩa cử a. Quý nữ vòng nhóm tắc cho rằng Khương Lê là xen vào việc người khác. Làm nhiều như vậy, bất quá là vì làm nổi bật, khiến cho người khác chú ý. Lộng nhiều như vậy đa dạng, suốt ngày xuất đầu lộ diện, thật là đem quan gia tiểu thư mặt đều mất hết. Làm toàn là chuyện khác người, còn hảo không phải nhà mình tỉ muội, nếu không liên lụy chính mình thanh danh. Dân gian đối Khương Lê sự tích lại càng thêm tò mò. Lúc trước Khương Lê kiểm tra trong sân phong cảnh vô hạn, sớm đã ở dân gian thanh danh lan xa, lúc này lại liên lụy tiến tội gì thần án, thấy thế nào đều là vừa ra trò hay. Các bá tánh đều gấp không chờ nổi muốn nhìn Khương Lê đến tột cùng muốn làm cái gì. Cơ hồ muốn thành Yến Kinh thành một cọc chuyện vui, mỗi người đều ngẩng đầu chờ đợi, chỉ còn chờ Khương Lê trở lại Yến Kinh kia một ngày. Có thể mang về tới cái dạng gì kinh hỉ. Mặc kệ người khác như thế nào xem, Khương Nguyên Bách là thực buồn bực. Khương Lê cùng Diệp Minh Hiên là về quê nhìn xem Diệp lão phu nhân. Như thế nào lại gặp phải lớn như vậy một cọc tai họa? Hắn nhưng thật ra không đem việc này hướng Khương Lê trên đầu tưởng. Rốt cuộc Khương Lê cùng Tiết Hoài Viễn liền nhận thức đều chưa nói tới. Tự nhiên không có lý do gì đi nhúng tay cái này án tử. Khương Nguyên Bách hoài nghi việc này là Diệp gia chủ ý. Hơn phân nửa là Diệp gia nương Khương Lê tay tới nhúng tay này án. Diệp gia cổ hương lụa sự tình cũng không nhắc lại. Dệt thất lệnh kia đầu sau lại uyển chuyển cùng hắn đề ra một lần việc này. Khương Nguyên Bách mới hiểu được Khương Lê lấy hắn danh nghĩa làm dệt thất lệnh làm việc. Này cũng liền thôi. Diệp gia như thế nào còn cùng hắn có cái quan hệ thông gia tên tuổi. Khương Lê ở Tương Dương, thế Diệp gia giải vây, cũng không có đối Khương gia danh dự có cái gì ảnh hưởng. Liền tính đến tội cá biệt người, hắn đường đường một cái thủ phủ, còn không đến mức tại đây mặt trên sợ hãi ai. Nhưng tiết ra một án liền bất đồng, không nói đến Khương Lê còn không có trở về cũng đã nháo đến dư luận xôn xao. Kia Tiết Hoài Viễn nếu là cái thanh quan, cuối cùng còn có thể bị hại thành như thế bộ dáng. Phùng Dụ Đường dám ở Đồng Hương như thế hoành hành ngang ngược, tự nhiên sau lưng có điều dựa vào. Khương Nguyên Bách đã ẩn ẩn nghe được tiếng gió nói Tiết Hoài Viễn một án sau lưng còn liên lụy đến Yến Kinh Thành một vị quý nhân. Cách Chương